9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 63, bí mật của Thiên Anh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc vừa nghe tin Chu Chiêu muốn tiến vào nội thất đường, sắc mặt liền thoáng đỏ bừng, lộ ra vẻ ngượng ngùng khó xử. Chu đường chủ quả thực đại nghĩa, lão phu thật xấu hổ không thôi, khi trước bọn ta cũng là bị kẻ họ Tề kia lấy tính mạng uy hiếp, mới phải bất đắc dĩ làm ra những việc bất nghĩa ấy. Nay Chu đường chủ không chấp chuyện cũ, lại còn ra tay trừ tai họa trong ngoài giúp ta. Lý Hạc, ta ngày sau nếu còn sinh lòng hai giả, vậy thì thật là không biết điều, cũng phụ tấm chân tình huynh đệ. Chu Chiêu nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, không hề để trong lòng. Nàng vốn chẳng bận tâm Lý Hạc cùng Trảm Quang sau này liệu có nuốt hận nằm gai, tạm thời giả ý kết giao, đợi thương thế lành lại rồi trở mặt hay không. Bởi lẽ nàng chưa từng có ý định để Thiên Anh Thành con cái. Ngày sau, nào, nàng nhẩm tính, ngày rằm tháng 7 là đại cát, chẳng phải nàng chết, thì chính là Thiên Anh Thành diệt. Mấy người kia lo lắng việc, nội yêu, sáng mai, nên cũng không dây dưa lâu, vội vã tản đi. Diệp Bách rất biết điều, nhanh tay dọn dẹp chén bát Chu Chiêu đã dùng trên bàn, rồi rời khỏi Vạn Quan Quật, đi lo liệu tang sự của Diệp đường chủ. Trong địa quật trống trải, thoát cái chỉ còn lại 3 người bọn Chu Chiêu. Vì sao không giết 2 tên đó? Nếu Tần Thiên Anh không tin, chẳng phải sẽ phái người điều tra, đến lúc ấy lời nói dối của ngươi sẽ lập tức bị vạch trần. Thấy bốn bể vắng lặng, Thiên Diện không còn che giấu, nhìn thẳng vào Chu Chiêu hỏi. Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi bổ sung, ta đã xử lý thi thể Lý Thạch, sau đó liền bám theo các ngươi đến Hứa Phủ. Tề đường chủ giỏi dùng độc cổ, nhưng võ công lại chẳng ra sao, đổ đệ dưới trướng cũng toàn lũ như thế. Chu Chiêu nghe vậy, chỉ lắc đầu cười nhạt. Người dưới tay ta quá ít, giết 2 kẻ đó, nhất thời khó lòng phân ra đủ người đi trấn áp đám yêu ma quỷ quái kia. Chỉ cần có chung lợi ích, kẻ thù cũng có thể vì ta mà ra sức. Tề đường chủ phản bội Tần Thiên Anh, dùng cổ trùng khống chế 4 vị đường chủ của ngoại thập nhị trại, việc này Tần Thiên Anh chưa chắc không hay biết. Lý Thạch tất nhiên biết tối nay sẽ có biến, nên mới trốn trong mật thất nghe trộm. Ta dám hành sự như vậy, chính là vì nắm chắc Tần Thiên Anh không những chẳng đoái hoài chuyện của ngoại thập nhị trại, mà còn không thèm tra cứu Tề đường chủ. Hắn chỉ sai người tới Bắc An huyện đoạt lại tàn quyền của Lục Đạo Thiên Thư mà thôi. Chu Chiêu nói tới đây, ánh mắt lóe sáng, nàng nghiêng đầu nhìn Thiên Diện, chớp mắt cười. Làm sao bây giờ, ta đã nhìn thấu bí mật lớn nhất của Thiên Anh Thành, còn nắm được nhược điểm chí mạng của Tần Thiên Anh. Thiên Diện thoáng ngẩn người, Chu Chiêu hơi ngẩng cằm, vẻ hào sảng phóng khoáng, mang theo đôi chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Vì đôi phần đắc ý, toàn thân nàng toát ra thần thái rạng rỡ, cả người như phát sáng giữa bóng tối của địa quật. Rõ ràng đang ở nơi địa huyệt âm u, thế nhưng Thiên Diện lại cảm thấy như có một vầng trăng sáng rọi chiếu lên mặt nàng, khiến dung nhan cũng ánh lên vẻ lấp lánh. Ý ngươi là, toàn bộ Thiên Anh Thành chính là tế đàn do Tần Thiên Anh xây nên. Địa đạo dưới lòng đất đều được bố trí theo trận đồ lục đạo luân hồi. Trong chiếc hộp gỗ hắn cất giữ, chỉ có một mảnh quy giáp bị vỡ, mảnh còn lại chính là do Tề đường chủ lén giấu đi. Rằm tháng 7, bách quỷ dạ hành là tế phẩm huyết tế mà Tần Thiên Anh cố ý chọn sẵn. Hắn còn mời về một vị đại sư cơ quan thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diện nói tới đây, bỗng khựng lại. Không đúng, Tần Thiên Anh mời đại sư cơ quan thuật, không phải để mở chiếc hộp gỗ kia. Chu Chiêu thấy vậy, liền ban cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Không sai, đây chính là bí mật của Thiên Anh Thành. Nơi này không phải chốn dung thân dành cho tội đồ giang hồ, mà là tế đàn theo đuổi trường sinh của Tần Thiên Anh. Ta hoài nghi, mảnh quy giáp kia ít nhất có 3 phần. Hắn từ lâu đã chiếm được 1 phần, nên mới biết được pháp môn huyết tế. Tề đường chủ có được phần thứ 2, cũng biết rõ huyết tế. Hắn được Hứa Kỳ Phương bày mưu, liền chọn họ Hứa làm vật hiến tế. Người hẳn cũng phát hiện rồi, 4 cửa thành mỗi cửa đặt 1 đường, mỗi đường lại chia thành 3 trại. Thiên Anh Thành phân chia chi ly quá mức, rõ ràng chỉ là một đám mãng phu cướp giật. Nhưng nội đường lại dùng Bắc Đầu Thất Tinh làm hiệu, ngoại trại thì dùng tên các tinh tú. Vừa nhìn đã biết đây là sự sắp đặt có chủ ý, chuyện này chẳng phải rất giống với 4 đỉnh đồng ở 4 phương trước cổng nhà họ Hứa. Trên mỗi đỉnh đều bày 3 cái đầu người hay sao? Cộng thêm Hứa Kỳ Phương, còn cả cột trụ cuối cùng dựng lên bên chân nàng ta, rõ ràng không phải 6 mà là 7, vừa vặn khớp với nội thất đường. Tất cả những điều này đều chứng minh suy đoán của ta hoàn toàn chính xác. Châu Chiêu vừa nói, ánh mắt đầy vẻ kiên định. Không chỉ vậy, ta còn đoán rằng hắn sớm đã mở được chiếc hộp gỗ trong lời của Trương Nhiên, bên trong là tàn quyển của Lục Đạo Thiên Thư. Chính nhờ tàn quyển này, hắn mới có động thái lớn tiếp theo. Chọn đúng ngày rằm tháng 7 để mở đàn huyết tế. Người cũng từng nói, Tần Thiên Anh căn bản không để tâm kẻ nào trong ngoại thập nhị trại có thể giết ra được vòng vây, nuôi cổ tranh vị. Kỳ thực, hắn cũng chẳng hề để tâm ai sẽ ngồi vị trí đường chủ của nội thất đường. Giống như người giết sạch người của Giao Quang Đường, rồi ngồi lên ghế đường chủ mới vậy. Trong mắt hắn, tất cả đều là tế phẩm. Đương nhiên, tế phẩm càng có võ nghệ cao cường, nội hàm càng thâm hậu, sinh cơ càng dồi dào, lại càng tốt. Bằng không, người nghĩ vì sao trong nội thất đường lại có tân tú đại tỷ thí? Người giết sạch Giao Quang Đường, đoạt ngôi đầu bảng, ngồi lên ghế đường chủ, vì sao hắn lại ra sức ủng hộ? Không phải vì Thiên Anh Thành là nơi vô pháp vô thiên, mạnh được yếu thua, mà chính vì đó là điều Tần Thiên Anh mong mỏi. Cũng giống như việc ngoại thập nhị trại treo cờ chọn chủ, hoàn toàn là do Hứa Kỳ Phương âm thầm thao túng. Thiên Diện nghe xong, sắc mặt trở nên nặng nề hơn hẳn. Hắn trầm ngâm một thoáng, rồi mới cất giọng, đại sư cơ quan thuật kia không phải được mời đến để mở hộp gỗ, mà là để giúp Tần Thiên Anh, đúng ngày rằm tháng 7, khởi động toàn bộ cơ quan dưới lòng đất, biến Thiên Anh thành tế đàn huyết tế. Châu Chiêu dứt khoát gật đầu, nàng sớm đã tự hỏi, lấy bản lĩnh của mình, làm sao lại có thể chết tại Thiên Anh Thành. Cho dù Tần Thiên Anh võ công cái thế, nàng không địch lại thì chẳng lẽ không trốn nổi hay sao? Huống hồ bên cạnh nàng còn có A Hoàng và Thiên Diện làm chỗ dựa. Dù Thiên Diện không phải Tô Trường Oanh, nhưng nếu Tô Trường Oanh thực sự xuất hiện vào ngày rằm tháng 7, người khác không rõ, nhưng Chu Chiêu hiểu rất rõ, danh hiệu, kỳ tài võ học, được toàn quân Đại Khải thừa nhận, không phải hữu danh vô thực. Nếu nói đó chính là ngày tận thế của Thiên Anh Thành, vậy mọi chuyện đều hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người lặng lẽ rơi vào trầm mặc. Nội thất đường và ngoại thập nhị trải, phần lớn đều là ác đồ giang hồ, nhưng trong Thiên Anh Thành, vẫn còn không ít dân lưu lạc hoặc những kẻ bị ép đến đây cầu sinh. Bọn họ như những con kiến không ai đoái hoài, ngày qua ngày gồng gánh dựng nên tòa thành này. Họ không đáng phải chết, vương thổ chi thượng, thịnh thế chi trung, tuyệt không thể dung thứ chuyện tàn sát cả thành, nghịch thiên phạm đạo như vậy. Ta hiểu ý ngươi rồi, đợi trời sáng, ngươi vào nội thành cáo trạng, Tần Thiên Anh ắt sẽ phái người theo ngươi đi lấy quy giáp. Mà kẻ được phái đi, 10 phần chắc 9 sẽ là ta. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách kéo theo vài tên tâm phúc của hắn cùng đi. Ngươi và Triệu Dịch Chu sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị thu lưới. Nhắc đến Triệu Dịch Chu, giọng Thiên Diện hơi khựng lại. Trong đầu hắn bất giác hiện lên một tin đồn. Triệu Dịch Chu có ý muốn cầu thân với Chu Chiêu. Hắn khẽ lắc đầu, xua đi tạp niệm, tiếp tục nói. Chỉ là, khi đó nếu toàn quân hắn bị diệt, chỉ còn ta và ngươi bình an trở về, e rằng hắn sẽ lập tức sinh nghi. Ngươi phải sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Trong khoảng thời gian cắm rễ ở Thiên Anh Thành, ta cũng bồi dưỡng được không ít thân tín. Đến lúc đó, Thiên Diện vừa nói, vừa chăm chú nhìn Chu Chiêu, ánh mắt sâu thẳm. Ngươi dẫn theo A Hoàng, rời khỏi Thiên Anh Thành đi. Qua rằm tháng 7, ta sẽ đoạt được quy giáp, sau đó hội hợp cùng các ngươi. Chu Chiêu đối diện với ánh mắt ấy, nhướng mày cười nhạt. Ồ, nói vậy, ngươi định lấy chết đổi mạng cho bọn ta sao? Thiên Diện, lúc trên cột đá, ngươi đang nhìn ai? Cách Chương.